Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 32 đệ 32 chương. Thình ra đại tiểu thư vẫn là thật xinh đẹp, thình ra lão gia tử tựa hồ đối với ngươi cũng thực vừa lòng. Việc hôn nhân này vẫn là có thể là mơ siêu, An Bất Lý ca ca ở một bên toái toái thì thầm mơ siêu này. Thình ra đại tiểu thư nếu không phải nhị hôn, liền này dung mạo thân gia, nơi nào luân được đến hắn đệ đệ, ca, ta có điểm mệt mỏi, có thể hiện trở về nghỉ ngơi sao? An Bất Lý đánh gãy ca ca nói, đối phương thấy An Bất Lý đích xác tinh thần không tốt lắm bộ dáng. Gật gật đầu, vậy ngươi đi trước nghỉ ngơi đi, dưỡng hảo tinh thần, nửa tháng sau các ngươi liền phải thành thân. Ân, An Bất Lý tùy ý ứng phó rồi một chút liền về phòng của mình đi. Tiến vào, An Bất Lý đối với cửa ẩn thân nào đó đồng bạn nói một tiếng. Sau đó mới đóng cửa lại, Tào Thu Thu hồi ẩn thân tạp, rất là nhẹ nhàng thở ra. Ngươi là như thế nào nhận ra ta? An Bất Lý có chút tò mò. Không phải ta nhận ra tới, là Ninh Bất Vấn nhận ra tới, Tào Thu thuận miệng nói. Hắn nói cái kia kỹ thuật diễn kém nhất định là ngươi, An Bất Lý khí niết cái ly. Đáng tiếc thật sự không có cái kia sức lực đem cái ly bóp nát. Chỉ có thể lại đem cái ly cấp buông xuống. Hắn kỹ thuật diễn thực được chứ? An Bất Lý nhịn không được trào phúng nói. Thật sự thực hảo, Tào Thu lúc này mới ý thức được chính mình nói gì đó. An Bất Lý đối Ninh Bất Vấn là hận nghiến răng nghiến lợi a. Chính mình này trương phá miệng làm sao nói chuyện. Hắn đều ở các ngươi đi mấy cái qua lại. Ngươi không có nhận ra tới sao? An Bất Lý cúi đầu trầm tư, là cái kia quản gia. Không phải, đó là đi theo Hình Thiên Hữu phía sau nam nhân kia. Đó là Lương Phi, hắn rốt cuộc là ai? Chính là ngươi tương lai thê tử bên người gã sai vặt a. Cái kia lùn lùn gầy gầy, Tào Thu nói ra chân tướng. Là hắn. An Bất Lý hảo hảo hồi tưởng một chút mới đưa Ninh Bất Vấn cùng cái kia thiếu niên liên hệ lên. Hắn như thế nào có lại nhiều như vậy? Ta còn thay đổi cá tính đừng đâu, Tào Thu vô lực phun tào. Đúng rồi, người bên này rốt cuộc là tình huống như thế nào a? Chúng ta đến bây giờ đều không có tìm được Văn Đa Đa ở nơi nào. Bất Vấn nói hắn có thể là ở một cái khác còn không có xuất hiện thế lực bên trong. Cho nên chúng ta liên hệ không thượng, Lý đại soái trong phủ là chuyện như thế nào? Trước mắt nói, chúng ta nhiệm vụ cùng ngươi muốn đi nhiệm vụ hẳn là không xung đột đi, hướng không xung đột. Hiện tại cũng không phải nói cái này, lúc An Bất Lý trên mặt nổi lên một trận cười khổ. Ta cho ngươi xem sẽ biết, nói xong, An Bất Lý giải khai chính mình áo trên nút thắt. Làm Tào Thu thấy rõ ràng ngực hắn chỗ cái kia không ngừng lan tràn điểm đen. Này, đây là cái gì? Tào Thu trực giác thứ này có chút không thích hợp. Là ta lỗ mãng lúc sau thành quả. An Bất Lý đơn giản đem chính mình sự tình nói một lần. Ta có thử qua trị liệu nó, nhưng là một chút dùng cũng không có. Ta có dự cảm, nếu không thể ở cái này điểm đen lan tràn trước thông quan. Ta sợ là muốn chết ở trò chơi này. Người nói cái kia Phật Đà, cùng Bất Vấn gặp được cái kia hẳn là cùng cái. Chỉ là nghe tới ngươi bên này cái này so với hắn gặp được cái kia lợi hại hơn, Tào Thu cũng ý thức. Được chuyện này nghiêm trọng tính, ngươi hiện tại nói như thế nào cũng là Hình Phương Phương tương lai hôn phu. Muốn hay không trực tiếp đi tìm cái kia Lý đại soái ngả bài. Xem hắn có thể hay không trước cứu ngươi. Không được, An Bất Lý một ngụm liền phủ định cái này đề nghị. Cái kia Lý đại soái cùng tà thần có quan hệ nói. Khẳng định muốn cứu ngươi, lớn hơn nữa có thể là bọn họ trực tiếp giết ta. Lại dùng ta bộ dáng đi cùng Hình Phương Phương thành thân, An Bất Lý lắc đầu nói. Bọn họ để ý không phải ta, là Hình Phương Phương, hiện tại hôn lễ nhật tử đều định ra tới. Ta thế nào đã không ở bọn họ quan tâm trong phạm vi? Nếu phát hiện ta có dị tâm, bọn họ trực tiếp giết chết ta hoặc là khống chế ta khả năng tính muốn lớn hơn nữa, ngươi nói cũng. Có đạo lý, Tào Thu cảm thấy đầu có chút đau. Kia cũng tổng không thể liền nhìn ngươi chết đi, người cái này đại khái còn có thể căng nhiều ít thiên. Có thể ngao đến tế tổ thời điểm sao? Phỏng chừng nhiều nhất cũng chính là đến cùng hình Phương Phương thành thân lúc An Bất Lý Trần. Chờ trong chốc lát nói, bất quá ở chỗ này phía trước, ta sẽ nghĩ cách giải quyết, ngươi không cần quá lo lắng, ngươi lấy cái gì giải quyết? Tào Thu bật thốt lên hỏi ra nói, càng đến mặt sau, nguy cơ liền càng nhiều. Hiện tại chúng ta bốn người thân ở hoàn cảnh đều rất nguy hiểm. Văn Đa Đa thậm chí đến bây giờ đều không có ra tới. Chỉ sợ sau lưng còn muốn càng thêm phức tạp. Ta đi tìm Bất Vấn giúp người ngẫm lại biện pháp, người tìm hắn làm cái gì? Vừa nghe thấy Tào Thu nói muốn đi tìm Ninh Bất Vấn. An Bất Lý hỏa khí lại nổi lên. Tào Thu vô ngữ nhìn hắn. Chúng ta tốt xấu là một cái đội ngũ. Không tìm hắn tìm ai? Ta nói khó nghe một chút. Ở khi còn nhỏ ngươi liền không thắng được hắn. Huống chi là hiện tại. Ngươi biết không? Hắn ở quân đoàn tuyển chọn lấy đánh giá là S, có thể bắt được loại này đánh giá phóng nhãn 49 cái quân đoàn đều tìm không ra mấy cái. Ở tới phía trước Lương Phi liền cùng ta nói, lúc này đây phó bản nếu là thật sự quá khó nói. Liền tính hy sinh chúng ta cũng muốn trước giữ được Ninh Bất Vấn, An Bất Lý bị Tào Thu một phen. Lời nói đổ đến một chữ đều nói không nên lời, người trước an tâm ở chỗ này. Đừng cho bọn họ sinh ra nghi ngờ, Tào Thu nho nhỏ an ủi hắn một phen. Nếu là ngươi cảm thấy không đúng, liền nhiều hướng hình ra chạy chạy, nhớ rõ mỗi một lần tới cửa đều phải để lễ vật tới, có ý tứ gì? An Bất Lý nhíu mày nói, Ninh Bất Vấn ý tứ, hắn nói làm ngươi tốt nhất về sau mỗi ngày đều dẫn theo lễ vật tới hống hình Phương Phương vui vẻ. Tốt nhất làm bộ đối nàng vừa gặp đã thương bộ dáng. Thử một chút hình Phương Phương hư thật, tạm thời cứ như vậy, ta liền đi trước. Tào Thu nói xong về sau, lần thứ hai cấp chính mình dán lên ẩn thân tạp, nghênh ngang đi ra ngoài. An Bất Lý tại chỗ sửng sốt trong chốc lát, mới phản ứng lại đây. Hảo a, Ninh Bất Vấn đây là ý định tìm ta đương mồi đâu. Hình phủ, bà, ta thấy cái kia tương lai cô ra người tựa hồ không tồi bộ dáng, Ninh Bất Vấn giả bộ một bộ chung. Phó bộ dáng lôi kéo bà ở một bên nói, thấy hắn tuấn tú lịch sự ta liền an tâm rồi, bằng không tiểu thư gả qua đi chịu khổ liền không hảo ân. Nói không tồi, bà nguyên bản còn có chút mâu thuẫn. Nhưng là nhìn thấy An Bất Lý bộ dáng lúc sau cũng vừa lòng rất nhiều. Ít nhất cùng khác tham gia quân ngũ không giống nhau, là cái văn nhã người, bà, ta mới đến hình ra không có bao lâu, liền đi theo đại tiểu thư cùng nhau của hồi môn quá khứ là không phải không tốt lắm. Ninh Bất Vấn uể oải nói, các ca ca tỷ tỷ đều nói ta cho ngài tặng lễ. Là cái vô nịnh nọt cùng hình Phương Phương cùng nhau của hồi môn qua đi. Chẳng những bán mình khế cũng đi theo qua đi. Đồng thời còn có thể thu hai phần tiền tiêu vặt, hình ra bên này cấp một phần, chờ tới rồi tiểu thư nhà chồng còn có một phần, hơn nữa qua đi về sau chính là tiểu thư thân tín. Là cái mọi người đều đỏ mắt Mỹ kém mơ siêu Ninh Bất Vấn mới đến hình ra mấy ngày. Là có thể đủ đến như vậy sai sự, tự nhiên gọi người đỏ mắt, bọn họ ái nói cái gì liền nói cái gì, bà đôi mắt chừng. Phía trước tiểu thư thủ tiết thời điểm bọn họ đều ghét bỏ nơi này sai sự không tốt. Một đám chạy lão mau, hiện tại biết tiểu thư phải gả người, liền lập tức lại thấu đi lên. Như vậy hạ nhân còn không bằng không cần, tiểu nhị ngươi tuy rằng mới vừa tiến vào không lâu, nhưng là ngươi trung tâm ta cùng tiểu thư đều xem ở trong mắt. Không mang theo ngươi đi mang ai đi, Ninh Bất Vấn tựa hồ có điểm thẹn thùng, lặng lẽ cúi đầu. Hốc mắt cũng có chút ướt át, cảm ơn bà, ta ở nông thôn đều không có cái gì thân nhân, không nghĩ tới hình ra ngược lại thu được bà ngài như vậy chiếu cố. Ta thật là không biết nên nói cái gì mới hảo, bà. Kia kế tiếp còn có cái gì ta phải làm sự tình sao? Ninh Bất Vấn thực mau sát nước mắt, lại bắt đầu trở nên tinh thần phấn chấn 10 phần tới. Tiểu thư còn cần cái gì làm ta làm sao? bà ngươi cứ việc phân phó, gần nhất không có gì muốn ngươi làm. Ngươi hảo hảo ngốc thì tốt rồi, bà trả lời nói. Ai, Ninh Bất Vấn có chút ngây người. Chính là ta tổng không thể không làm việc liền lấy tiền a, không cần. Ở tiểu thư xuất giá phía trước ngươi không cần loạn đi là được, bà cười cười. Sau đó làm bộ không chút để ý nói. Ta nhớ rõ tiểu nhị ngươi nói ngươi là giờ thìn sinh ra đúng không? Đúng vậy, Ninh Bất Vấn gật đầu. Tiếp theo nếu là có người tới hỏi ngươi ngươi là giờ nào sinh ra? Nhớ rõ nói là giờ Tý. Biết sao, vì cái gì a? Ninh Bất Vấn hiếu kỳ nói. Nga, cũng không có gì, ngươi nhớ kỹ là được. Lời nói của ta ngươi bất thính sao? Bà giả vờ tức giận nói. Hảo, ta nghe bà ta và ngươi nói cũng không cần nói cho những người khác. Đã biết sao? Đã biết ân, đi quét rác đi, bà không có đang nói chuyện. Mà là làm Ninh Bất Vấn chạy nhanh quét rác đi. Ninh Bất Vấn chờ đến nàng sau khi rời khỏi, mới bắt đầu một lần nữa tự hỏi lên. Sinh nhật sao? Ninh Bất Vấn tự mình lẩm bẩm. Ta nhưng thật ra quên mất cái này. Nhưng chúng ta rốt cuộc đều không phải sinh trưởng ở địa phương người. Nơi nào còn biết ở cái này niên đại còn như vậy coi trọng sinh thần bát tự đâu. Nếu có thể điều tra rõ ràng những cái đó bị cách ly mất tích hại nhân là giờ nào sinh ra liền càng tốt, bất quá hắn lựa chọn soát bà hảo cảm độ quả nhiên vẫn là hữu dụng. Hình phương phương trung quy vẫn là cá nhân, là người liền nhất định sẽ có nhược điểm. Sẽ có cảm tình khuynh hướng, không thể nghi ngờ, bà từ nhỏ nhìn nàng lớn lên, cũng biết nàng có một cái đạo sĩ sư phụ, rõ ràng là nàng tín nhiệm nhất người, không thể trực tiếp soát hình phương phương hảo cảm độ, soát bà hảo cảm độ cũng là có thể, này không, liền bộ tới rồi rất nhiều hữu dụng tin tức tới, lại một lần cùng Lương Phi Tào Thu bọn họ gặp mặt thời điểm. Ninh Bất Vấn liền đem vấn đề này hỏi ra tới. Ta là giờ nào sinh ra? Lương Phi sửng sốt một chút. Chờ ta ngẫm lại, ta thân thể này hình như là giờ thìn. Giờ thìn chính là buổi sáng 7 giờ đến 9 giờ đúng không? Không sai, Ninh Bất Vấn gật đầu nói. Ta đây thân thể này giống như cũng là giờ thìn sinh ra. Tào Thu chớp chớp mắt. Nhớ không lầm nói, An Bất Lý cái kia thân thể cũng là lúc này. Lúc ấy hắn sinh thần bát tự tới rồi ngũ dương quan thỉnh sư phụ tính. Ta thấy, này liền không phải trùng hợp, Ninh Bất Vấn ngược lại khẳng định xuống dưới. Chúng ta này vài người đều là giờ thìn sinh ra, Pandora sẽ không vô duyên vô cớ cho chúng ta cái này thân phận. Trước mắt còn không có xuất hiện Văn Đa Đa phỏng chừng cũng là canh giờ này sinh ra. Nếu là không đoán sai nói. Có lẽ phía trước mất tích những cái đó hại nhân, chỉ sợ cũng là giờ thìn sinh ra, giờ thìn là buổi sáng thái dương dâng lên là lúc. Canh giờ này sinh ra người thường thường bát tự tương đối trọng, Tào Thu ở ngũ dương quan cũng học. Một chút gia long, quan chủ cũng nói qua, canh giờ này sinh ra người, so với giờ Tý sinh ra người khẳng định muốn càng không dễ dàng bị dã quỷ gần người, thú vị. Bà làm ta sửa miệng, nói có người hỏi ta là khi nào sinh ra nói, khiến cho ta nói là giờ Tý. Giờ Tý là đêm tối 11 giờ đến rạng sáng 1 giờ. Cùng giờ thìn không sai biệt lắm là hoàn toàn tương phản, Ninh Bất Vấn cũng coi như là minh bạch. Bà đây là cố ý ở cứu chính mình một mạng. Các ngươi hai cái cũng giống nhau, đến lúc đó có người hỏi tới liền nói là giờ Tý ta còn có thể. Rốt cuộc ta hiện tại đã không ở ngũ dương quan ngốc. Nhưng là Lương Phi chỉ sợ, Tào Thu có chút bất đắc dĩ. Ta sinh thần bát tự hình ra là biết đến, Lương Phi lắc đầu. Ngươi là hạ nhân, lại mới vừa tiến hình ra không có bao lâu. Miễn cưỡng còn có thể hỗn qua đi. Nhưng ta thân thể này tỉ tỉ là hình ra tam di thái. Liền tính ta nói là giờ Tý cũng sẽ không có người tin. Đồng dạng, An Bất Lý bát tự qua minh lộ, cũng khẳng định không có cách nào tránh thoát đi, xem ra chúng ta vẫn là đến mạo một lần. Hiểm mơ siêu, không, Tào Thu cùng Lương Phi đồng thời lắc đầu. Mạo hiểm sự tình chúng ta đi thì tốt rồi, người liền dựa theo bà nói, nói chính mình là giờ Tý sinh ra, tổng muốn lưu có một người ở bên ngoài tiếp ứng chúng ta. Nếu là chúng ta toàn bộ đều bị bắt, ngược lại không hảo hành động, không tồi, người coi như làm cái gì cũng không biết đi theo Hình Phương Phương bên người. Chỉ cần bà đối với ngươi không có ý xấu, nghĩ đến ngươi là có thể an an ổn ổn sống đến cuối cùng, Lương Phi cũng tiếp tục khuyên nhủ. Ninh Bất Vấn nghe ra một chút ý tư tới, các ngươi muốn cho ta một người trốn tránh. Này không phải trốn, Lương Phi cười cười, chỉ là hợp lý nhân viên phân phối mà thôi. Chúng ta cũng đến làm tốt nhiệm vụ thất bại chuẩn bị. Đến lúc đó dù sao cũng phải có một người đi ra ngoài. Cùng quân đoàn hội báo chúng ta lúc này đây phó bản tình huống đi, Ninh Bất Vấn ít có bị người như. Vậy che chở thời điểm, còn muốn nói điểm cái gì? Nhưng là Lương Phi cùng Tào Thu hiển nhiên đã hạ quyết tâm mơ siêu Hình Phương Phương cùng bà. Ở trong phòng nói chuyện, bà, người cùng tiểu nhị nói sinh nhật làm cái gì? Hình Phương Phương từng đường kim mũi chỉ sửa chính mình trong tay áo cưới. Không chút để ý hỏi một câu, hắn là cái đáng thương hài tử, bà hơi hơi thở dài. Không có thân nhân, lại bị bán được nơi này, mới hơn 10 tuổi đâu, cái gì cũng đều không hiểu, đối với ngươi cũng coi như trung tâm, cũng bất hòa người ngoài giao lưu, ta chỉ là nhìn hắn có chút đáng thương, nói thêm điểm một câu mà thôi, Hình Phương Phương ngừng tay kim chỉ. Nếu bà ngươi muốn cứu hắn, ta đây cũng không nói cái gì, chỉ là bà ngươi cứu được nhất thời cũng cứu không được một đời. Nhà của chúng ta phong thủy tình huống, ngài cũng biết, đến chúng ta này một thế hệ đã không có gì phù hộ. Ta nếu là không thành công, cùng Hình gia dính lên quan hệ người đều là muốn chết, tiểu thư ngài nhất định sẽ thành công, bà. Bà rất có tin tưởng, tiểu thư ngươi đạo thuật đã xa xa vượt qua lão tiên sinh. Ngũ Dương quan cái kia lão đạo căn bản không phải ngài đối thủ. Ngài như thế nào sẽ không thành công đâu. Ta lại lợi hại, còn có thể so đến quá đương sơ cho chúng ta Hình gia nghịch thiên sửa mệnh vị nào lão tiên sinh sao? Hình Phương Phương cười khổ nói. Hắn mới là chân chính lợi hại nhân vật. Ta hiện tại học, đều là hắn năm đó lưu lại. Đáng tiếc Hình gia đến ta này một thế hệ cũng chỉ có nữ nhi Thiên Hữu thiếu gia. Bà, Hình Phương Phương nhìn gương chính mình, chậm rãi lắc đầu, ta tổng cảm thấy trong nhà giống như vào được không nên tiến vào người. Chỉ là ta cũng không rõ ràng lắm những người này là từ đâu tới. Chỉ là Thiên Hữu, ta lại là nhìn không thấu Thiên Hữu thiếu gia thoạt nhìn căn bản không có cái gì vấn đề a, bà. Bà cả kinh, phía trước cũng thử qua, đối với Hình gia cùng ngài sự, hắn biết đến rõ ràng, là Thiên Hữu thiếu gia không có sai, người thật là ta nhận thức kia một cái, Hình Phương Phương. Khó có thể thuyết minh chính mình cảm thấy không khỏe nguyên do. Chỉ là Thiên Hữu rốt cuộc ở bên ngoài lưu học nhiều năm. Lại lần nữa trở về khẳng định cũng sẽ có biến hóa. Hắn trên người một chút biến hóa đều không có. Giống như còn là lưu học phía trước cái kia đệ. Ngược lại kêu ta bất an, người đều là sẽ biến. Nàng cũng thay đổi, vì cái gì cố tình chỉ có cái này đường đệ một chút đều không có biến đâu. Một khác đầu, An Bất Lý nhìn ngực không ngừng lan tràn điểm đen, cũng chỉ có thể khẽ cắn môi dựa theo Ninh Bất Vấn nói. Mua các loại lễ vật tiến đến thấy Hình Phương Phương. Lý đại soái bên này đối với An Bất Lý ân cần, chỉ có cao hứng phân. Còn một hơi cho hắn không ít đại dương làm hắn cứ việc mua. Không cần khách khí, An Bất Lý quả thực không biết nên nói cái gì mới hảo. Cũng may khoảng cách hắn cùng Hình Phương Phương thành hôn thời gian cũng không còn mấy thiên. Liền tính mỗi ngày đi, cũng đi không được vài lần. Chỉ là tưởng tượng đến Hình Phương Phương trong phòng còn thờ phụng cái kia tà thần. An Bất Lý liền cảm thấy ngực đau. Đáng chết thần quái phó bản. An Bất Lý một hơi mua một đống trang sức, dẫn theo đi Hình gia. Hình gia bọn hạ nhân cũng đều nhận thức hắn. Thăm hỏi một câu liền cho hắn cho đi. Hiển nhiên là trải qua Hình gia các chủ nhân bày mưu đặt kế. An Bất Lý dẫn theo bao lớn bao nhỏ. Lại cấp bà tặng một phần, lúc này mới tới rồi Hình Phương Phương sân cửa, cũng gặp được đang ở quét rác Ninh Bất Vấn. Cô ra hảo, Ninh Bất Vấn thấy An Bất Lý, ngọt ngào thăm hỏi một câu, ngài là muốn tìm tiểu thư đi, thỉnh ngài chờ một lát, ta đi cùng tiểu thư thông báo một tiếng, Trang, Trang cũng thật giống. An Bất Lý nhìn Ninh Bất Vấn đôi mắt quả thực muốn bốc hỏa. Nhưng hiện tại là ở Hình gia, chỉ có thể trước chịu đựng, làm bộ không quen biết, nhưng thật ra Ninh Bất Vấn quay đầu, đối với An Bất Lý không tiếng động nói hai chữ, An Bất Lý lập tức liền minh bạch hắn ý tứ, người là Phương Phương gã sai vặt. An Bất Lý há mồm hỏi, là, cô gia có gì phân phó? Ninh Bất Vấn cúi đầu đáp, người là nơi nào tới? Người thoạt nhìn chân tay vụng về, thật có thể hầu hạ được Phương Phương sao? Ta xem, không bằng đem ngươi cấp thay đổi, ta ngày mai lại phái mấy cái nha hoàn tới hầu hạ hắn. Ngươi thoạt nhìn tuổi cũng không nhỏ, nam nữ chi biệt cũng vẫn là muốn phòng. An Bất Lý càng nói càng hăng hái. Bởi vì hắn bản thân liền chán ghét Ninh Bất Vấn duyên cớ. Giờ phút này tìm khởi cha tới quả thực là bản sắc biểu diễn. Ai nhìn đều có thể não bổ vừa ra ăn chơi trác táng khi dễ hại nhân tiết mục tới. Ninh Bất Vấn nước mắt ở hốc mắt xúc tích, ta này còn không có nói hai câu đâu ngươi liền khóc. Ngươi đương khóc tang đâu, Hình gia như thế nào làm, ngươi loại này hại nhân cũng có thể chiêu tiến vào. An Bất Lý thấy Ninh Bất Vấn khóe mắt rưng rưng, chẳng sợ biết đối phương cũng trang cũng cực đại thỏa mãn chính mình trả thù tâm lý. Đang muốn lại mắng vài câu thời điểm, đã bị người cấp ngăn trở, dừng tay, tiến đến ngăn cản An Bất Lý đúng là Hình Thiên Hữu. Lương Phi liền đi theo hắn phía sau, ai nha, này không phải cậu em vợ sao? An Bất Lý vội vàng thay đổi cái thần sắc, cậu em vợ, ta đây là giúp đỡ ngươi giáo huấn hạ nhân đâu. Tiểu tử này khẳng định không thể hảo hảo hầu hạ Phương Phương, thiếu gia, Ninh Bất Vấn nhìn thấy. Hình Thiên Hữu tới, vội vàng trốn rồi qua đi. Hình Thiên Hữu tiến lên một bước, đem Ninh Bất Vấn ngăn trở. Ngươi hiện tại còn không có cưới tỷ của ta đâu. Không cần tùy tiện kêu. Nhà của chúng ta hạ nhân không hảo là nhà của chúng ta sự. Còn không tới phiên ngươi nhọc lòng. Mọi người đều là nhân sinh cha mẹ dưỡng. Ngươi vô duyên vô cớ mắng hắn làm gì? Ta nơi nào mắng hắn? Ta liền nói hai câu chính hắn liền bắt đầu khóc. An Bất Lý đánh chết không nhận. Hành đi, nếu cậu em vợ ngươi đều nói như vậy, ta liền phóng hắn một con ngựa. Ta cũng có chút sốt ruột, liền đi trước thấy Phương Phương. An Bất Lý thực mau liền dẫn theo lễ vật rời đi. Ninh Bất Vấn cùng Hình Thiên Hữu Lương Phi hai người còn ở trong sân đứng. Hắn như thế nào như vậy? Hình Thiên Hữu rất là sinh khí. Phía trước nhìn còn nhân mô cầu dạng, không nghĩ tới là như thế này một người, thiếu gia. Ngài đừng nóng giận, đều là người một nhà đừng bị thương hòa khí, Ninh Bất Vấn sát sát nước mắt. Ai cùng hắn người một nhà, ngươi chờ, ta đi cùng tỷ hảo hảo nói, thiếu gia. Ngàn vạn không cần đi, Ninh Bất Vấn thiếu chút nữa liền phải quỳ xuống tới. Ta một chút sự tình đều không có, thật sự. Tiểu thư tài giá không dễ dàng, lập tức chính là tiểu thư rất tốt nhật tử, ngàn vạn không thể ra bại lộ ai, Hình Thiên Hữu cũng biết chính mình kỳ thật cũng không thể làm. Cái gì, không nghĩ tới tỷ tỷ bên người còn có ngươi như vậy trung phó. Ngươi yên tâm, ta đợi chút liền đi cùng quản gia nói, chướng một chướng ngươi tiền công, về sau hắn lại đến, ngươi liền đến ta trong viện tới trốn một trốn. Chờ hắn đi rồi ngươi lại trở về, có thể hay không quá phiền toái thiếu gia. Nơi nào phiền toái, Hình Thiên Hữu xô xô tay. Ta nên là mơ siêu, cảm ơn thiếu gia, Ninh Bất Vấn cảm động không thôi nói. Lương Phi ở một bên nhìn này diễn sướng xuất sắc biểu diễn. Nghiêm túc nghĩ lại một chút chính mình không thể ở quân đoàn tuyển chọn bắt được ép. Có phải hay không chính là bởi vì này có được giãn được kỹ thuật diễn không đến vị a? Hết chương.